Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 85, La Liga mới cách cục. Đây thật là như kỳ tích một cái mùa giải. Atletico Madrid phá vỡ Real Madrid cùng Barca lưỡng cường đối với La Liga thi đấu vòng tròn dài đến 10 năm lũng đoạn, càng để người không cách nào tưởng tượng là chi này cả năm dự không tính quá mấy ngàn vạn euro bình dân đội bóng. Cái này mùa giải còn có cơ hội cầm xuống Champions League Cup. Tại kim nguyên bóng đá thời đại, kỳ tích như thế này chính thức đáng quý. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng Napoli đám cầu thủ. Sướng ngôn viên cảm thán nói. Atletico Madrid biểu hiện hoàn toàn xứng với cái này quán quân. Tại cái này mùa giải, bọn hắn dùng nâng lên hai vòng đoạt giải quán quân mạnh như vậy thế biểu hiện đánh bại bọn hắn đối thủ cạnh tranh, Real Madrid cùng Barcelona, mà nhất là bọn hắn tại cùng cường đội trong quyết đấu cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong song sát Real Madrid. Đối mặt Barcelona thành tích là một trận thế hòa, mà tại Champions League bên trong, bọn hắn một đường đào thải AC Milan, Barcelona, Chelsea, dạng này hung hãn chiến tích để bọn hắn thành vì cái này mùa giải toàn bộ Tây Ban Nha hấp dẫn nhất. Ánh mắt đội bóng, TV tiếp sóng cho một cái chúc mừng thắng lợi toàn cảnh ống kính về sau. Liền ngay lập tức đem đặc tả ống kính khóa chặt tại Lý Thanh Sơn trên thân. Trận đấu này hat-trick Lý Thanh Sơn không hề nghi ngờ trở thành Atletico Madrid chiến thắng công thần lớn nhất. Hắn cầm tới trận đấu này tốt nhất cầu thủ cũng liền lại không chút nào khiến người ngoài ý. Cứ việc Lý Thanh Sơn là nửa đường gia nhập đội bóng, nhưng là tại Atletico đoạt giải quán quân trên đường, hắn cống hiến tuyệt đối là không thể thiếu, nhất là tại đối mặt cường đội thời điểm. Cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn đã vì Atletico Madrid tổng cộng đánh vào 32 hạt dẫn bóng. Trong đó tại thi đấu vòng tròn bên trong liền đánh vào 20 hạt. Trước mắt xếp tại La Liga xạ thủ bảng vị thứ tư. Tại trước mặt hắn là đánh vào 30 hạt dẫn bóng Messi. Đánh vào 28 cầu CR. Cùng đánh vào 24 cầu Diego Costa, mà hắn làm được đây hết thảy, vẻn vẹn dùng nửa cái mùa giải thời gian, thật sự là nhất danh xuất sắc cầu thủ, mà hắn hiện tại cũng vẻn vẹn 21 tuổi mà thôi. Thật không biết, cho hắn một cái hoàn chỉnh La Liga mùa giải, hắn sẽ đánh vào bao nhiêu hạt dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Simeone không có tham dự vào toàn đội chúc mừng bên trong. Hắn chống nạnh đứng tại bên sân, nhìn xem trong tràng sung sướng Atletico đám cầu thủ, hắn đội bóng, hắn cầu thủ, bộ hạ của hắn, thời khắc này Simeone trong nội tâm cảm giác thỏa mãn vô hạn lên cao. Nhưng là rất nhanh hắn liền một lần nữa đem cái này cảm giác thỏa mãn từ trong lòng của hắn khu đuổi đi làm huấn luyện viên. Hắn cưỡng bách mình nhất định phải thời khắc có được mãnh liệt đói khát dám. Chỉ là một cái La Liga quán quân là tuyệt đối không thể để cho hắn thỏa mãn. Hắn hiện tại ngoại trừ nghĩ đến 20 ngày sau đó Champions League trận chung kết bên ngoài, còn lại chính là mùa giải tiếp theo sự tình. Có một chuyện kỳ thật hắn không có cùng đội bóng tuyên bố. Đó chính là Diego Costa đã chính thức tại mưu cầu chuyển nhượng. Chuyện này chỉ ở hắn cùng Diego Costa giữa hai người biết được. Bây giờ tại trong tràng sung sướng Atletico đám cầu thủ nhưng không biết. Thịnh thế Mỹ Nhan mùa giải tiếp theo liền sẽ rời đi đội bóng. Tiếp lấy Simeone đưa ánh mắt đặt ở Lý Thanh Sơn trên thân. May mắn, hắn có được một vị có thể kịp thời thay thế Diego Costa ổn định đạt được tay. Mùa giải tiếp theo Atletico đội hình muốn an bài thế nào? Là đưa vào nhất danh tiên phong tiếp tục đánh xong tiên phong 442. Vẫn là dứt khoát liền để Lý Thanh Sơn một người đánh đơn tiên phong. Simeone tạm thời còn không có quyết định chủ ý. Hai loại phương án nhìn qua đều là có thể được. Chỉ ít cái này mùa giải Lý Thanh Sơn đánh đơn tiên phong thời điểm biểu hiện cũng rất không tệ. Simeone đang suy nghĩ mùa giải tiếp theo sự tình xuất thần. Atletico đám cầu thủ đột nhiên vọt tới hắn trước mặt, Hưng phấn Atletico cầu thủ huyên náo lấy đem bọn hắn huấn luyện viên vây lại. Lão đại, ngươi làm sao trốn ở chỗ này rồi? Một đám người không nói lời gì. Đem hắn đỡ lên, sau đó quăng lên đón lấy. Lại quăng lên đón thêm ở. Đối ở hiện tại Atletico Madrid tới nói. Simeone chính là duy nhất linh hồn. Cho nên, cũng chỉ có Simeone có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Tại sân khách đoạt giải quán quân, tân khoa La Liga quán quân lễ trao giải tự nhiên là sẽ không quá phức tạp. La Liga chính thức rất nhanh liền dựng thành lập xong được một cái trao giải đài. Sau đó tất cả mọi người ở bên trên đứng ngay ngắn. Đội trưởng Gerwin từ Tây Ban Nha bóng đá chủ tịch Enzo Bailan trong tay nhận lấy La Liga quán quân cúp, bởi vì là tại sân khách. Hiện trường Atletico fan bóng đá cũng không phải là quá nhiều. Nhưng khi Levante fan bóng đá khắp nơi tranh tài kết thúc về sau liền đi được không còn một mảnh về. Sau, tòa này chật hẹp thấp bé sân bóng còn là trở thành thiên hạ của bọn hắn. Chúc mừng 2013-2014 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất quán quân Atletico Madrid. Nương theo lấy sướng ngôn viên hô to một tiếng. Atletico Madrid đội trưởng Gerwin đem cúp giơ lên cao cao. Mà ngựa của hắn cạnh cầu thủ cũng nhao nhao đi theo cao giơ hai tay. Mỗi người a trên mặt đều treo nụ cười hạnh phúc. Atletico Madrid, Atletico Madrid. Đám cầu thủ nhao nhao la lên đội bóng danh tự. Cứ việc tràng diện có chút vắng vẻ. Nhưng là bọn hắn mới không quan tâm đâu. Mãi cho đến Atletico toàn đội trở lại Madrid. Bọn hắn ở Madrid nội thành nhận lấy Atletico Madrid fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh. Chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới mùa giải kết thúc chúc mừng quán quân du hành thời khắc. Cho nên Atletico Madrid đám cầu thủ cũng chỉ là xuyên thấu qua xe buýt cửa sổ thủy tinh hướng về. Ngoài cửa sổ Atletico fan bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn. Đường Atletico toàn đội trở lại Madrid về sau. Simeone tại chỗ tuyên bố, toàn đội nghỉ 3 ngày, vạn tuế, vất vả một cái mùa giải đám cầu thủ có thể thu hoạch được 3 ngày nghỉ kỳ. Đương nhiên là vạn phần ủng hộ Simeone quyết định, khoảng cách La Liga thi đấu vòng tròn trận tiếp theo tranh tài còn có 6 ngày. Chỉ bất quá đây đối với Atletico Madrid tới nói cũng không trọng yếu dù sao bọn hắn đã đoạt giải. Quán quân. Còn lại hai vòng đấu coi như là trận khởi động đi. Mà Lý Thanh Sơn cũng thực hiện hắn tại London hứa hẹn hắn còn muốn mời toàn đội đi ăn trực một. Bữa đâu, vừa vặn thừa dịp ngày nghỉ thời gian. Atletico Madrid toàn đội hơn 20 tên cầu thủ trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Madrid một nhà. Cấp cao trong nhà ăn. Đối với Atletico tới nói. Còn lại hai vòng La Liga thi đấu vòng tròn ý nghĩa đã không lớn nếu như nói nhất định có ý nghĩa gì. Đó chính là còn có hai trận đấu có thể để một chút bình thường không chiếm được cơ hội dự bị đám. Cầu thủ ra sân đá đá tranh tài. Đồng thời để chủ lực đám cầu thủ thay phiên ra sân. Bảo trì tranh tài trạng thái đồng thời khôi phục một chút đánh liều hơn một cái mùa giải có chút. Khô kiệt thể năng tình trạng. Hiện tại bọn hắn toàn bộ lực chú ý đều là đặt ở Champions League tranh tài lên nếu như nói còn. Có cái gì để Atletico cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá cảm thấy phi thường thoải mái chuyện. Không ai qua được tại La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Bọn hắn sẽ tại sân Nou Camp hưởng thụ được tử địch Barcelona xếp hàng hoan nghênh đãi ngộ. Ngày 11 tháng 5, La Liga thứ 31 vòng. Atletico Madrid sân nhà nghênh chiến Malaga. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu. Calderón sân bóng liền lâm vào sung sướng hải dương. Căn bản không có người đi chú ý tranh tài tình huống. Mà Atletico trận đấu này cũng là cử đi hàng hai đội hình. Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa thậm chí hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều không có tiến. Đối với còn không có hoàn toàn bảo đảm cấp thành công Malaga tới nói. Mỗi một trận đấu đều là vô cùng trọng yếu. Cho nên bọn hắn tại tranh tài phút thứ 30 thông qua không ngừng cố gắng lấy được dẫn bóng. Tại sân khách 1-0 giành trước tân khoa La Liga quán quân Atletico Madrid. Đến tranh tài thời khắc cuối cùng. lão tướng Villa trợ giúp Atletico San đều tỷ số điểm số. Trận đấu này cuối cùng cũng lấy thế hòa kết thúc, mà thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Atletico sân khách đối mặt Barcelona. Trận đấu này đối mã cạnh tới nói đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là đối với Barcelona tới nói thế nhưng là ý nghĩa trọng đại. Barcelona hiện tại lạc hậu Real Madrid xếp hạng La Liga hạng 3, làm Barca tử địch. Barcelona tự nhiên là không hy vọng thứ hạng của mình thấp hơn Real Madrid. Đây là làm Barcelona cái này mùa giải sau cùng tôn nghiêm. Bởi vì bọn hắn trước đó đã tại Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết bên trên bại bởi Real Madrid. Cái này mùa giải nhất định là muốn tứ đại giai không? Atletico tại Nou Camp hưởng thụ một thanh bị Barcelona xếp hàng vỗ tay hoan nghênh đãi ngộ. Nhưng là ở trong trận đấu, chủ lực lượng đem hết sạch ra Barcelona đánh cho cần phải so không yên lòng. Atletico tích cực chủ động hơn nhiều. Barca tại hơn nửa hiệp liền đã hai cầu dẫn trước Atletico. Đến nửa chàng sau, Simeone liên tục thay đổi ba tên cầu thủ. Lý Thanh Sơn, Diego Costa cùng Raul Garcia ra sân. Đây là muốn để chủ lực đám cầu thủ tại Champions League tranh tài trước đó đi đá tranh tài bảo trì tốt trạng thái. Cuối cùng, Atletico tại sân khách 1-2 bại bởi Barcelona. Lý Thanh Sơn trợ công Raul Garcia đánh vào lập tức cạnh duy nhất một hạt dẫn bóng. La Liga thi đấu vòng tròn cũng cuối cùng thu quan. Atletico Madrid tích 89 điểm xếp hạng thứ nhất thu hoạch được quán quân. Real Madrid tích 87 phân xếp hạng thứ hai. Barcelona tích 85 phân bài danh thứ ba tên. Mà từ hạng tư bắt đầu, điểm tích lũy liền đột nhiên hạ xuống một cấp bậc. Hạng tư là tích 67 phân Athletic Bilbao. La Liga thi đấu vòng tròn nhìn qua đã tiến vào tam cường thế chân và cách cục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.